trong đặc thù. Thông đạo chậm rãi đi vào phía dưới. Long Định an bài người tốt tay sau không? Khỏi để điện. Thoại xuống âm thầm địa nghỉ. Tiên sinh lần này cư nhiên tại ban ngày xuất hiện, hắn thật sự là lớn mật chẳng. Lẽ hắn không sợ bại lộ thân phận sao? Long Định âm thầm địa nghỉ. Đột nhiên Long Định nhãn tình sáng lên, hắn cầm lấy điện thoại đánh nhau. Uy là bí thư chỗ sao? Ta là Long Định, ta tìm hàng. Phó chủ tịch. Long Định quyết định tìm hàng Tân. Nếu hiện tại hàng Tân còn tại văn phòng vậy hắn cũng không phải là tiên sinh. Long chủ tịch nhĩ hảo, hàng phó chủ tịch hôm nay buổi sáng có điểm không thoải. Máy hắn trước. Tiên về nhà nghỉ ngơi. Bên kia bí thư vừa nghe là Long Định đánh tới ngựa trên. Cung kính nói. A, hắn hiện tại nam trong biển sao? Long Định quan tâm hỏi han. Hắn làm sao? Không thoải. Mái. Có hay không đi kiểm tra? Hàng phó chủ tịch không có đi bệnh viện kiểm tra, hắn nói. Không cần phải. Phiền toái như vậy, về nhà nghỉ ngơi một lần là được rồi. Bí. Thư nói. Long Định vừa nghe hàng Tân hôm nay vừa vặn không thoải mái, trong lòng cũng có chút khẳng. Định hàng Tân sẽ không trùng hợp như thế đi sao? Không được, ta hiện tại muốn đi. Hàng Tân ra. Nhìn một cái. Nghĩ đến đây Long Định ngựa trên cấp tiểu lý gọi điện thoại. Tiểu lý ngươi. Ngựa trên dẫn người đi với ta. Hàng Tân phó chủ tịch ra nhìn xem, nghe nói hắn bị bệnh. Vì thế Long Định mang theo tiểu lý bọn họ đi hàng Tân gia. Một tới cửa còn có bảo tiêu đi lên. Tiền nói Long chủ tịch nhĩ hảo, xin hỏi có chuyện gì sao? Long Định chứng kiến bảo tiêu ngăn đón trong lòng mình có điểm không thoải mái. Nhưng người ta bảo tiêu cũng không có đem nói thật sự, cái kia chỉ là hỏi mình có chuyện gì hơn nữa. Hắn cũng hỏi được rất khách khí. Ta nghe người khác nói hàng phó chủ tịch thân thể không thoải. Máy ta quá đến xem hắn. Long Định vừa nói vừa muốn đi vào bên trong. Hàng Tân cái kia cái bảo tiêu dường như cố ý địa đối Long Định cung kính khom. Người vừa vặn ngăn trở Long Định đi tới đường. Long chủ tịch ngượng ngùng, hôm nay hàng phó chủ tịch có điểm không thoải mái, hắn vừa mới uống thuốc nằm ngủ không lâu. Không biết Long chủ tịch tìm hắn có chuyện gì? Có thể cho chúng ta đại truyền sao? Bảo tiêu nói được có điểm sợ hãi, cũng không biết là sợ Long Định đánh thức hàng Tân hay sợ Long Định tức giận hắn ngăn đón Long sắp xếp. A, hàng phó chủ tịch là cái gì bệnh a? Có nặng lắm không? Ta gọi là đến đây y xin giúp hắn. Nhìn xem ai, hắn một lòng vì nước ra làm phiền cũng là phải chú ý thân thể a. Long Định thở dài một hơi, dường như rất lo lắng hàng Tân thân thể. Na na, có thể các hàng phó chủ tịch tỉnh lại nhìn sao? Hắn này đoạn thời gian có điểm đau nữa. Đầu có khi ngủ không được, hiện tại thật vất vả ngủ, cho nên ta nghĩ để hàng phó chủ tịch ngủ thêm một lát, không biết cũng không thể được. Bảo tiêu nhìn Long Định nói. Nếu như là bình thường Long Định chắc là không biết quấy rầy hàng Tân nghỉ ngơi. Nhưng là hôm nay này bảo tiêu cũng quá trắng tràn, hơn nữa hắn còn muốn nhìn hàng Tân có phải hay không cái kia tiên sinh. Nếu hiện tại hàng Tân không ở nhà vậy hắn có thể là tiên sinh. Nghĩ đến đây Long Định là muốn vào xem. Ta có một việc suy nghĩ cùng hàng phó chủ tịch nói, phiền toái ngươi dẫn ta vào đi thôi. Long Định nhìn bảo tiêu nói. Ngữ khí của hắn mang theo không để cho cự tuyệt. Bảo tiêu sắc mặt biến một lần, Long chủ tịch này không tốt đi sao? Hàng phó chủ tịch này đoạn thời gian thân thể vẫn không một hồi lâu hắn tỉnh lại, ta nói với hắn một lần để hắn qua tới tìm ngươi được không? Long Định không nói gì, bên cạnh tiểu lý nói chuyện. Phía sau nếu Long Định nói nửa tự có vẻ. Hắn không có nước đều, nếu đến lúc đó người khác nói cái gì cũng chỉ có thể là nói tiểu lý. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi không có nghe được Long chủ tịch nói có chuyện tìm hàng. Phó chủ tịch, sao? Xem ra ngươi này bảo tiêu đồng chí rất ngưu a. Có phải hay không Long chủ tịch muốn gặp hàng phó chủ tịch phải được quá đồng ý của ngươi. Tiểu lý ố chao người ta nói. Đắc cái kia. Bảo tiêu sắc mặt đều thay đổi. Bảo tiêu cũng biết đắc tội Long Định là cái gì, kết cục người ta dù sao cũng là một quốc gia đứng đầu a. Mặc dù nói hiện tại quốc gia là dân chủ là không giống như trước hoàng đế, nhưng chủ tịch quyền lực là cường đại hơn nửa hàng tân hay phó so với Long Định còn thấp trên một bậc. Lý bí ta không phải như thế, ý là hàng phó chủ tịch kể trôi qua hắn mệt chết đi. Suy nghĩ nghỉ ngơi. Một lần đừng cho người khác quấy rầy hắn. Cho nên ta hiện tại mới không biết làm như thế nào. A, Long chủ tịch đại nhân có đại lượng nhất định sẽ lý giải của ta khó xử. Tuy rằng bảo tiêu nói như vậy nhưng hắn cũng không có tránh ra để Long Định đi vào. Cái này Long Định càng thêm kỳ quái. Bảo tiêu cách làm như thế tuyên bố chính là không muốn làm cho chính mình đi vào. Chẳng lẽ hàng tân thật sự không ở bên trong? Hắn chính là tiên sinh. Nghĩ đến đây Long Định hướng về tiểu lý khiến một cái ánh mắt. Tiểu lý vẫn đi theo Long Định bên người. Hắn đương nhiên biết Long Định là có ý gì. Hắn ngựa trên tức giận nói ta xem. Ngươi này bảo tiêu là cố ý chống đỡ Long chủ tịch không cho vào đi, không phải là ngươi đối hàng phó chủ tịch làm sự tình gì sợ chúng ta đi vào xem đi. Hừ, nơi này chính là nam trong biển, không phải bất luận kẻ nào đều có thể dương oai địa phương. Nam trong biển bảo tiêu kỳ thật có hai loại, một loại là quốc gia chuyên môn trang bị chính là từ quốc gia thống nhất an bài. Một loại là lãnh đạo căn cứ tình huống của mình, chính mình sử dụng. Cá biệt bảo tiêu loại người hộ vệ này là do lãnh đạo chính mình chi phối cũng không dụng tham. Dự nam trong biển bảo tiêu điều phối. Cho nên sau một loại bảo tiêu là tương đương với lãnh đạo. Cận vệ coi như là lãnh đạo người của chính mình. Bất quá nam trong biển quy định, loại này cận vệ không thể nhiều lắm, người lãnh đạo cũng chỉ là cá biệt mà thôi. Này bảo tiêu, cho dù là hàng tân người hắn chính là lão gơn. Lão gơn nghe được tiểu lý dám muốn xông vào hắn nhưng nóng nảy, cũng không biết hàng tân hồi có tới không. Nếu hiện tại để Long Định đi vào ngay lúc đó hàng tân không ở nhà lời nói, chuyện kia tự lớn, cho nên hắn mới liều chết không cho Long Định bọn họ đi vào. Lý bí, không phải ta không muốn làm cho Long chủ tịch đi vào, chỉ là hàng phó chủ tịch thân thể không tốt ta cũng không có cách nào a. Ngươi muốn lý giải một lần chúng ta lập tức. Người lão gơn vừa nói vừa vận khởi nội lực ngăn trở tiểu lý. Lão gơn từng nghĩ tới hiện tại sẽ giết Long Định, bất quá hắn suy nghĩ đến nếu hiện tại ra tay giết Long Định kia hàng tân tự không thoát được quan hệ. Hơn nửa Long Định phía sau theo không ít bảo tiêu, nhìn những người đó tất cả đều là cao thủ. Có thể mình cũng giết không được Long Định. Nghĩ đến đây lão gơn mới đánh mất ý nghĩ này. Tiểu lý thấy lão gơn không ngờ dụng nội lực chống đỡ hắn, hắn không khỏi sinh khí. Ngươi sẽ dụng nội lực, chẳng lẽ ta cũng sẽ không dụng nội lực sao? Tiểu lý vừa nghĩ bên vận khởi nội lực chuẩn bị cùng lão gơ đánh bừa. Làm sao vậy? Từ bên trong truyền đến một đạo thanh âm già nua. Long Định nghe được thanh âm kia không khỏi sửng sốt, bởi vì hắn nghe thế thanh âm là hàng tân. Hắn ngẫm đầu vừa thấy quả nhiên là hàng tân đi ra. Hiện tại hàng tân có điểm nghèo túng giường như không thoải mái bộ dáng. Hàng phó chủ tịch thân thể của ngươi thế nào? ta không có chuyện gì Long chủ tịch, ngươi vào đi ngồi đi. Hàng Tân đối Long Định nói. Hàng Tân cũng là vừa mới gấp trở về, hắn ngồi khác một chiếc xe vụn trộm địa trở về sau. Đó lại từ phía sau ẩn vào trong nhà. Hảo Long Định gật gật đầu. Long Định vào bên trong nhìn xem Hàng Tân ra giường. Như cũng không có cái gì đặc biệt địa phương. Hàng phó chủ tịch, ta vừa nghe đến thân thể của ngươi không thoải mái lo lắng đắc lập tức tới ngay nhìn. Ngươi nhất định phải chú ý thân thể, không thể làm phiền quá độ a. Cảm ơn chủ tịch quan tâm. Hàng Tân cố ý cảm kích nói. May mắn hắn đúng lúc gấp trở về bằng không thật sự là bị Long Định cấp biết mặt. Hàng Tân đi ra ngoài đến trở về một cũng sớm đã tính kế hảo làm sao để Long Định có thể xuyên qua đâu. Long Định đứng lên nói, không ngờ ngươi không có chuyện gì vậy, ngươi trước nghĩ ngươi một lần đi sao, thân thể của ngươi quan trọng hơn. Long Định cũng không nói gì tìm Hàng Tân chuyện gì, hắn mang theo Tiểu Lý bọn họ đi ra ngoài. Hàng Tân thấy Long Định đi rồi, hắn âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chậm rãi nằm ở cát trên nghĩ sự tình. Hôm nay sự tình thái huyền, thật không ngờ Long Định cũng có thể nghĩ đến hắn. Phái người đi hổ đường, không biết lão hơn bọn họ ở dưới mặt ra sao. Dựa theo hắn lấy được tuyến báo thôi cầu luôn luôn tại hổ trong nội đường không có dời đi, cho nên Hàng Tân vẫn tin tưởng của mình tuyến báo. Lão hơn bọn họ đi xuống hẳn là có thể đem thôi cầu cấp xử lý rồi. Hàng Tân ở trong lòng âm thầm đề nghị. Ai chỉ là đáng tiếc kia chừng 21 cao thủ. Hàng Tân nghĩ đến đây tự đau lòng. Từ vừa rồi tình hình đến xem, Long Định đã hoài nghi trên hắn, hoài nghi tự hoài nghi dù sao hắn vừa rồi không có chứng cứ. Bất quá Hàng Tân cảm thấy được trong lòng không thoải mái. Vốn hôm nay sự tình có thể biến thành hoàn mỹ một chút mình là bại lộ không được, nhưng là Hàng Tân không dám nghĩ tới, không ngờ hết thảy đều đã thành kết cục đã định vậy. Cứ theo đà này, Hàng Tân có khi cũng là nghĩ đến sau này mình đường. Hắn đột nhiên quay đầu lại hỏi lão Gơn, Long chủ tịch đi trở về không có? Long Định bọn họ đã đi rồi. Lão Gơn tức giận nói. Hắn chứng kiến Long Định xe của bọn hắn đã mở xa là nghe lén bọn họ không được nói chuyện. Tiên sinh, hôm nay sự tình làm tốt có hay không? Cứu ra thôi cầu sao? Hàng Tân lắc đầu, chưa cứu được thôi cầu, hơn nữa vì đem thôi cầu cấp xử lý lão hơn bọn họ cũng trồng đi vào. Hàng Tân đem ngay lúc đó sự tình nói cho lão Gơn. Lão Gơn lo lắng nói, như vậy Long Định nhìn chăm chú trên ngươi cái này như thế nào cho phải? A, ngươi không cần lo lắng, xe đến trước núi ắt có đường. Hàng Tân an ủi lão Gơn, chỉ cần Long Định không có chứng cứ chứng minh ta có việc, ta liền an toàn. Hơn nữa Long Định cũng rất coi thường chúng ta, xem đi về sau hắn tự sẽ hối hận. Nói tới đây Hàng Tân có điểm tuyệt, đột nhiên ai có thể giải quyết thôi cầu kia, tổ chức chúng ta trên chuyện tình cũng sẽ không bại lộ, cũng coi như là một chuyện tốt. Lão Gơ nghĩ đến vừa rồi bọn họ tự bại lộ tại Nam trong biển tạo phản, bọn họ là trốn không thoát nơi này. Nam trong biển cao thủ nhiều như mây, không phải người khác muốn làm gì tự đang làm gì. Đương Trần Thiên Minh bọn họ chạy trở về hổ đường lúc, chứng kiến một đống lớn nhân viên công tác dụng máy móc mở ra phía dưới thôn đạo, không khỏi toàn bộ ngây ngẩn cả người. Hoan hỷ chứng kiến Trần Thiên Minh đã trở lại, ngượng ngùng nói, Thiên Minh két, ngươi đã trở lại. Hoan hỷ sư thúc hiện tại thế nào? Trần Thiên Minh sốt ruột hỏi han. Chúng ta cũng không biết, chỉ biết là tiên sinh người tới phía dưới sau lại bọn họ dụng bom tạc. Tôi thang máy hơn nữa dường như phía dưới cũng có tiếng nổ mạnh có thể sự tình. Không ổn. Hoan Hỷ cúi đầu nói. Nếu lúc ấy chính mình dẫn người gác tại hổ đường bên ngoài. Tiên sinh bọn. Họ nhất định không dám lại đây. Ai hết thảy sự tình có lợi cũng có tệ a. Hoan Hỷ cùng với Long Định thương lượng. Nghĩ cô ý thể.